Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, dắt tay sóng vai. Đây là một cái sơn cốc nhỏ, theo lấy tàn dạ rút đi, ánh sáng mặt trời tảng sáng, nhàn nhạt sương sớm bên trong, một mảnh cỏ cây vui sướng, mà đã là như thế yên tĩnh chỗ tại. Đột nhiên có người rên rỉ, ôi, giữa sơn cốc bụi cỏ bên trong, nằm lấy hai người, một vị lão già, sợi râu, trên vạt áo mang theo vết máu, vừa muốn giãy giụa ngồi dậy, khiên động gân cốt đau đớn, không chịu được kêu lên một tiếng, đầy mặt nếp nhăn run rẩy không ngừng, một vị tuổi trẻ nam tử, nằm ngửa tại vài thước bên ngoài, mở to hai mắt. Sắc mặt có chút tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, đồng dạng chật vật không chịu nổi, mà hắn không để ý đến lão già, hãy còn ngước nhìn bầu trời, làm đầy trời dáng màu dần dần sáng tỏ, hắn dã rời mà đờ đẫn đôi mắt cũng rốt cục có rồi một tia sinh động. Không dám tưởng tượng, lão vạn vậy mà sống tiếp được, hư lệ tu vi, so với Nguyệt Tiên Tử. Ngọc chân nhân cũng chỉ mạnh không yếu, lão vạn thật sự là mạng lớn, lão vạn tự nhiên chính là vạn thánh tử, hắn bây giờ thích xưng hô thế này, thế là cũng thường thường lấy lão vạn tự xưng. Hắn cuối cùng là khoanh chân ngồi dậy, lại là cảm khái không thôi, mà hắn lời còn chưa dứt, lọt vào trào phúng, nếu không có quỷ xích ba người kéo lại hư lệ cùng rất nhiều nguyên giới cao thủ, ngươi khó mà đánh lén đạt được. Vạn thánh tử thần sắc khẽ giật mình, chợt tức trên mặt hung ngoài nói, vô cữu tiểu nhi, ngươi có hay không lương tâm? Khó nói lão phu liều mạc là giả, cứu ngươi là giả, lão già, ngươi cũng hiểu được lương tâm. Được rồi, ta nhớ xuống nhân tình của ngươi là được. Nằm ngửa người trẻ tuổi, chính là vô cữu. Hắn mang theo vạn thánh tử thoát đi Bồng Lai đảo về sau. Một đường phi nước đại nhiều ngày, thật không dễ bay qua biển rộng, nhìn thấy lục địa, lại bay rồi mấy ngày. Cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, song song rơi xuống tại khe núi bên trong. Bây giờ nghỉ ngơi rồi nửa đêm, y nguyên mỏi mệt khó tiêu, mà có người không quên tranh công, có người chỉ muốn thanh tịnh một lát. Kết quả không hài lòng, song phương vậy mà cãi vã, vô cữu giãn ra hai tay, chi đứng người dậy, gân cốt một hồi giòn vang, lập tức để hắn nhe răng trợn mắt, mà hắn chịu đựng thân thể cùng tạng phủ đau đớn không có lên tiếng. Hướng về phía vẻ mặt bất thiện vạn thánh tử trừng mắt liếc, một cái không nhân tính lão yêu vật, vậy mà nói về lương tâm. Có phải hay không thật bất ngờ, có phải hay không rất hoang đường, mà vạn thánh tử gặp người nào đó cường hoành như trước. Chợt tức thu hồi hai mắt bên trong hung quang, cũng khôi phục rồi thần thái mệt mỏi, nhưng lại nhịn không được hỏi, người trước đây độn pháp, chưa bao giờ thấy qua. Hẳn là Bồng Lai cảnh nội có khác thu hoạch, vị này yêu tộc tổ sư, không chỉ tu vi cao cường. Ánh mắt cùng ngộ tính, cũng viễn siêu thường nhân. Hắn biết rõ lần này có thể đào thoát trùng vây, không thể rời bỏ người nào đó độn pháp, mà kia tật như sao băng độn pháp, liền như cửu tinh tương liên, cực kỳ hiếm thấy, cũng cực kỳ thần kỳ. Đó là bản nhân tu luyện nhiều năm, cửu tinh quyết. Hơi có tiểu thành, ngươi như bái sư, truyền cho ngươi cũng chưa chắc không thể. Ta bái ngươi làm thầy. Hừ, vạn thánh tử hừ một tiếng, có chút khinh thường, mà con mắt chuyển động, lo lắng nói, ngươi lực chiến nhiều vị thiên tiên cao nhân, lại phi độn rồi 20-30 vạn bên trong, rất không dễ dàng a, mà dưới mắt thương thế như thế nào? Vô cữu thở hổn hển miệng thô khí, khóe miệng có chút nhếch lên, mặc kệ như thế nào. Lão già này nói câu tiếng người, lần này Bồng Lai cảnh hành trình, thật sự không dễ dàng. Câu thường nói, không ngờ thắng, trước liệu bại, chưa nghĩ tiến, trước nghĩ lui, đây cũng là liệu địch từ rộng binh pháp chi đạo, lần nào cũng đúng phương pháp bảo vệ tính mạng, cho nên, bước vào bồng lai cảnh trước đó, cùng vạn thánh tử thương nghị, để hắn lưu tại trên biển tiếp ứng, lại sợ hắn trêu đùa âm mưu, lại để cho quỷ xích cùng chung gia tổ tôn lưu dưới cùng hắn lẫn nhau ngăn được. Mà cho dù không có rồi nỗi lo về sau, y nguyên hung hiểm vạn phần, tại bồng lai cảnh bên trong, không chỉ muốn đối phó công tây tử cùng tề hoàn, còn muốn ứng đối trùng điệp nguy cơ, cũng trước sau nghênh chiến rồi 8 vị thiên tiên cao nhân. Cũng may mắn Nguyệt Tiên tử hóa thù thành bạn, trong tối tương trợ, cùng với vạn thánh tử, quỷ ích, chung gia tổ tôn liều mình cứu giúp, này mới hiểm lại càng hiểm xông ra trùng vây, mà hắn vô cữu cũng thảm tao trọng thương, kém chút vứt bỏ nửa cái tính mệnh, may mà hai cỗ phân thân tu luyện, cửu tinh quyết, hơi có tiểu thành, giúp đỡ hắn cuối cùng đào thoát một kiếp. Mà nơi đây lại là nơi nào? Tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào đây? Vô cữu giãy giụa đứng dậy, không khỏi trái phải lay động. Hắn mặc dù ra vẻ cường hoành, mà hao tổn pháp lực, gặp phải bị thương, vẫn là để hắn khó mà chống đỡ được. Nhất là chạy hết tốc lực nhiều ngày, gần như mệt mỏi thoát lực, cấp bách tìm một chỗ nghỉ ngơi một phen, nhưng lại đưa thân khó lường mà không dám có chỗ chủ quan. Chớ có dáng chống đỡ rồi. Cầm a, một cây gậy gỗ đưa tới. Vạn thánh tử thuận tay bẻ gãy hai đoạn thân cây, hiển nhiên muốn làm quải trượng. Đào vong giữa đường không cần hắn tiêu hao pháp lực, cũng thừa cơ nghỉ ngơi rồi mấy ngày. So với người nào đó không chịu nổi, trạng huống của hắn đã hơi có chuyển biến tốt đẹp, mà lại biết rõ nơi này hư thực, nếu không khó mà an tâm a. Ngoặc kép, rừng núi trên đường nhỏ, toát ra hai cái trống lấy quải trượng bóng người, một già một trẻ, như là chạy nạn gặp rủi ro người, mà đạp lấy kiên cố bãi cỏ, không cần tiêu hao pháp lực, còn có thể thưởng thức cảnh sắc chung quanh, thổi cảm lạnh thoải mái gió, như thế nhàn nhã tràng cảnh, dùng được chật vật hai người dần dần trở nên buông lỏng bắt đầu. Đường nhỏ đầu cuối là cái khe núi trên có phế tích, cũng có phòng xá, lại không thấy bóng người, rất là rách nát hoang vu, thôn này sớm đã vứt bỏ, ngàn dặm phương viên nội, cũng không tu sĩ ẩn hiện, ân, không sai, không bằng lưu tại nơi này chữa thương, ngày sau lại đi tính toán, chính hợp ý ta, ít ai lui tới trong sơn giã. Vậy mà tìm được một cái hoang vứt bỏ thôn nguyên nơi bồi hồi một lát. Vô cữu cùng vạn thánh tử đạt thành nhất trí, chợt tức chạy lấy khe núi đi đến, giữa lẫn nhau cũng là ăn ý. Cũng chính như nói tới, song phương đều là tình trạng kiệt sức, cấp bách chữa thương tu dưỡng. Về phần nguyên giới gia tộc, Ngọc Thần Điện vân vân, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau tính toán. Vạn thánh tử ở quải trường, lần theo thềm đá từng bước hướng lên, liên miên đổ nát thê lương, hiện ra trước mắt, mà trong đó mấy gian tảng đá phòng y nguyên hoàn hảo. Còn có cây già che bóng, nước suối vờn quanh, vẫn còn tồn tại mấy phần điền viên cảnh tượng. Vạn thánh tử đứng tại một gốc cây già dưới, có lẽ là cửa thôn, trái phải nhìn quanh, lên tiếng nói. Nơi này cũng là yên lặng, không người quấy rầy, mà lời còn chưa dứt, hắn có chút khẽ giật mình, mấy đạo thân ảnh phiêu hốt, sát vai mà qua, đều là rơi xuống đất im ắng, nghiễm nhiên chính là quỷ mị hiện hình, đó là quỷ xích cùng chung gia tổ tôn, tại sao đem hắn ba người phóng rồi đi ra, trong đó có bẫy, mà không chỉ nơi này. Ngay sau đó lại là một đám bóng người xuất hiện, đúng là Vi Thượng cùng Nghiễm Sơn, cùng với hơn 10 tráng hán, nhào nhào nhảy lên trên trời xem xét, sau đó lại chạy về phía thôn phòng xá mà công việc lu bù lên. Vô cứu, người ta đưa thân đất khách, vốn nên mai danh ẩn tích, lại đưa tới này nhiều người. Vạn Thánh Tử rất là bất mãn, lên tiếng phàn nàn, vừa mới thoát khỏi khốn cảnh, sợ nhất tiết lộ hành tung. Ai ngờ người nào đó vậy mà như thế rêu rao, không chỉ thả ra quỷ xích ba người, còn để hắn một giúp huynh đệ bốn phía loạn đi dạo. Hắn đang muốn giáo huấn vài câu, không khỏi trừng lớn hai mắt, lại một đám tráng hán xuất hiện tại cửa thôn cây già dưới. Riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây, chợt tức phần Phật vây quanh, từng cái kinh hỉ nói, tổ sư, người lão nhân gia mạnh khỏe, ha ha, bái kiến tổ sư, cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời, nhìn lấy đột nhiên hiện thân cao càn, cổ ngu chờ hơn 20 vị yêu tộc đệ tử, Vạn Thánh Tử liên tục không ngừng liên tục gật đầu mà sợi râu run rẩy. Mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt, liền tại lúc này, có người đi đến bên cạnh, quải trượng ngừng lại mà, hối hận nói, nhiều người rồi, không tiện ẩn thân a. Vạn Thánh Tử vội vàng đổi giọng nói, nhiều người có nhiều người chỗ tốt, nơi này phòng ngự giao cho yêu tộc là được. Vô Cửu không nói thêm lời, chồng lấy quải trượng chạy lấy trong thôn đi đến. Không bao xa chỗ có phiến bãi cỏ, đối diện mấy gian còn chưa sụp đổ nhà đá, còn tính bằng phẳng bãi cỏ trên, trưng bày mấy khối tảng đá, còn có ba đạo quỷ dị bóng người, còn tại bốn phía bồi hồi, ngược lại lại gom lại một chỗ, riêng phần mình chắp tay thăm hỏi, bồng lai cảnh hành trình, đa tạ xuất thủ tương trợ, mà ở giữa cũng rất nhiều hung hiểm. Ba vị tiền bối phải chăng có việc gì? Vô Cửu đến rồi phụ cận. Hai tay giơ lên quải trượng xem như hoàn lễ. Chợt tức lại áy náy cười một tiếng. Tìm rồi khối tảng đá ngồi xuống. Có ma kiếm sát khí bổ dưỡng. Ta ba người đã không còn đáng ngại. Lại không biết nơi này hư thực. Có thể hay không chỉ giáo một hai. Vô Cửu, người cùng ta hai ông cháu không cần khách khí. Đúng vậy a, gọi ta Trung Xích liền có thể. Nơi này ta cũng nói không rõ ràng. Họa ở vào Bắc Nhạc, bồng lai lưỡng giới ở giữa. Ngàn dặm phương viên cũng không có người ở. Ngược lại là liền tại bế quan chữa thương. Ta nghĩ các vị cũng là mệt mỏi. Không ngại ngay tại chỗ nghỉ ngơi một phen. Mà tương lai như thế nào? Ai lại biết rõ đây? Đã như vậy. Xin lỗi không tiếp được. Vô Cửu chỉ ra khốn cảnh chỗ tại, cũng nói ra dụng ý của hắn. Trung Huyền Tử cùng Trung Xích cáo từ rời đi, tìm kiếm địa phương tu luyện. Hai ông cháu sớm đã nghĩ đến tăng cao tu vi, bây giờ làm sao chịu bỏ qua bế quan cơ duyên. Quỷ Xích lại lưu tại nguyên nơi. Hắn sắc mặt tái nhợt, khô gầy tướng mạo, tựa hồ vẫn là như cũ. Mà rõ ràng mị ánh sáng mặt trời dưới, phía sau của hắn vậy mà không có cái bóng. Hắn có chút lay động thân hình, chần chờ nói, bồng lai cảnh nội quỷ tộc đệ tử cũng bị mất, vị này quỷ tộc Vu lão rất là lo nghĩ, vẫn là tộc nhân của hắn đệ tử, lấy bốn vị quỷ vu tính mệnh, khiến cho gần ngàn cao thủ mệt mỏi ứng phó, cũng dùng được bồng lai giới trống rỗng. Vừa lúc liền tại quỷ tộc muốn làm gì thì làm. Nguyên lai là quỷ khâu cái bẫy. Hắn không chỉ tính kế nguyên giới gia tộc cùng Ngọc Thần Điện, cũng lừa ngươi ta. Bây giờ quỷ tộc còn tại, ngươi không ngại tìm kiếm, ngươi cũng bỏ mặc yêu tộc rời đi. Đúng vậy a, tới lui tùy ý. Quỷ Xích trầm mặc rồi hồi lâu, quay người đi ra. Bất quá hắn cũng không rời đi nơi này, mà là đến rồi vài dặm bên ngoài dưới chân núi, cùng chung ra hai ông cháu kết bạn tu luyện. Vô Cửu ngồi tại trên tảng đá, lấy ra hắn bạch ngọc bầu rượu, một bên nhàn nhã uống rượu, một vừa thưởng thức xa gần cảnh sắc. Chính như nhìn thấy, hắn đột nhiên thả ra yêu tộc đệ tử, không chỉ dùng được Quỷ Xích ngoài ý muốn, chính là Vạn Thánh Tử cũng không nghĩ tới, mà vô luận lẫn nhau đều chưa thừa cơ đào thoát. giống như đã từng ân oán cùng ma kiếm lồng giam, cũng không tồn tại, song phương ngược lại dắt tay sóng vai, chỉ vì nghênh đón kia càng thêm khó lường ngày mai. Một hồi gió lạnh thổi qua, cũng mang đến từng trận vui sướng tiếng cười, vì thượng cùng các huynh đệ sửa chữa phòng ốc, bố trí trận pháp, mà yêu tộc các đệ tử cũng không cam chịu yếu thế. Tại vạn thánh tử ra hiệu dưới, vội vàng bốn phía tuần tra, đào bới mật thất, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?